Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 663, nguyện ý. Phản hồi trang sách, Alize tỉ tỉ, Bảo Nhi lôi kéo Alize tay nói, tới, ta dẫn ngươi đi xem ta cùng Kỳ Kỳ nhà trên cây. Dọc theo cây mây kết thành bậc thang. Tiểu nha đầu mang theo Alize đi tới bảo thụ trạc cây phía trên. Ẩn nấp ở rậm rạp cành cây bên trong vài tòa căn phòng nhỏ. Lập tức hiện ra tại thiếu nữ trước mắt, để cho nàng không khỏi phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Thật xinh đẹp nhà trên cây a. Nhà trên cây tại Âu Mỹ quốc gia thật là thường thấy. Rất nhiều có được biệt thự hoa viên nhân gia. Thường thường sẽ vì hài tử nhà mình dựng nhà trên cây, cho bọn họ với tư cách là độc lập không gian sử dụng. Alize cũng có một tòa tiểu thụ phòng, hơn nữa là nàng tự tay dựng lên. Thế nhưng cùng Bảo Nhi nhà trên cây so sánh, kia thật sự kém đến quá xa. Bảo Nhi nhà trên cây hoàn toàn cùng bảo thụ hòa thành một thể, phảng phất chính là này khỏa chọc trời đại thụ một bộ phận. Nhìn không đến bất luận kẻ nào công nhân chế tạo dấu vết. Như là tự nhiên hình thành, rậm rạp chằng chịt cây mây đan chéo thành nhà trên cây vách tường cùng nóc nhà. Tầng tầng lớp lớp lá cây hợp thành mảnh phiến. Gian phòng tuy không phải là rất lớn, nhưng bên trong tương đối rộng rãi. Dung nạp các nàng ba cái dư xài, bệ cửa sổ trước nở rộ lấy vô danh hoa dại. Bay múa đom đóm cung cấp chiếu sáng, hoàn toàn là trong mộng mới có tình cảnh. Nhà trên cây trong không có giường, nhưng có bàn học, cái ghế cùng giá sách. Phía trên bày biện đủ loại đồ chơi, có chút là giá cả đắt đỏ nhãn hiệu hàng, có chút thì là chế tác thô lậu thủ công tác phẩm, nhưng cũng bị bày đặt có chỉnh tề, sạch sẽ. Ta cùng Kỳ Kỳ thường tới đây dạng chơi. Bảo Nhi nghiêm túc nói, Alize tỷ tỷ, ngươi thích, có thể đem nơi này trở thành nhà của mình. Chỗ này nhà trên cây là thuộc về Bảo Nhi, bí mật, tiểu. Thiên địa, lại tới đích xác rất ít người. Ngoại trừ Tả Nghị cùng Cố Vân Tích ra, cũng liền Kỳ Kỳ, liền Trần Uyển, Vương Kiều Kiều cũng không tại kia liệt. Lần đầu tiên nhìn thấy Alize thời điểm, tiểu nha đầu cũng cảm giác này vị tiểu tỷ tỷ rất thân thiết. Phảng phất đã sớm nhận thức một chút, cho nên nàng rất nguyện ý cùng đối phương chia sẻ bí mật của mình thiên địa. Cảm ơn, Alize chớp hai mắt, nháy đi trong mắt vừa mới nổi lên sương mù. Nàng là có gia tại Flan vùng ngoại thành, một tòa lịch sử có chút đã lâu tiểu trang viên, sinh hoạt điều kiện rất tốt. Alize ở trong đó sinh sống 10 năm thời gian, nhưng cái nhà kia cũng không có cho nàng bao nhiêu cảm giác ấm áp. Lão quản gia tận tâm tận trách, lại cùng nàng thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách. Weston, Ryan mang nàng trở thành nữ nhi ruột thịt của mình, nhưng hai bên thời gian gặp mặt lác đác không có mấy. Trong nhà rất lớn, ấm áp chết ít. Để cho nàng thường thường cảm giác được cô độc cùng tịch mịch. Chỉ có thể đem thời gian hao phí tại đối với tài nghệ ma luyện. Mà trong trường học, Alize cũng không có cái gì bằng hữu. Các nữ sinh ghen ghét nàng gạt bỏ nàng. Các nam sinh mỗi cái ấu trĩ phải hơn mệnh. Ngẫu nhiên xuất hiện cái nào đó thân cận người của nàng. Lại thường thường không có hảo ý. Ngược lại là tại mạng lưới. Nàng có một vị bằng hữu, cho nên đối với đi đến đại hạ đi theo Tả Nghị học tập, Alize không có chút nào kháng cự, bởi vì chỗ đó không có cái gì đáng có lưu luyến. Mà bây giờ nàng cảm giác chính mình tới đúng rồi. Tả Nghị, Cố Vân Tích, Bảo Nhi, còn có Phương Vịnh Hà, đều đem nàng trở thành người nhà, nguyện ý quan tâm nàng, chiếu cố nàng. Tuy Alize mới vừa đến nơi này, nhưng đã sinh ra lòng trung thành. Thật sự rất tốt, kỳ diệu chính là, cứ việc Alize so với Bảo Nhi cùng Kỳ Kỳ lớn hơn có 8 tuổi nhiều. lại không có cảm giác hai bên giữa có bao nhiêu sự khác nhau. Giống như là chân chính tỷ muội đồng dạng thân cận cùng tự nhiên. Ở nơi này, ở giữa nhà trên cây trong, nàng cùng Bảo Nhi còn có Kỳ Kỳ chia sẻ chuyện xưa của mình. Cùng nhau chơi đùa đồ chơi, giống như đứa bé vui vẻ. Thẳng đến Tả Nghị xuất hiện, bảo bối, Tả Nghị mỉm cười nói, đã muộn rồi, ngươi cùng Kỳ Kỳ phải đi về ngủ nha. Hảo ba, Bảo Nhi lưu luyến địa thả tay xuống bên trong đồ chơi, nhu thuận địa kéo Kỳ Kỳ tay, chúng ta bây giờ trở về. Nàng quay đầu nói với Alize, Alize tỷ tỷ, ngày mai gặp, gặp lại. Alize hướng về phía Bảo Nhi phất phất tay, liền gặp được tiểu nha đầu cùng Kỳ Kỳ trong chớp mắt ở chỗ cũ tiêu thất vô ảnh vô tung. Nếu như không phải là lúc trước bị Tả Nghị mang theo truyền tống qua một lần, e rằng lúc này nàng hội la hoảng lên. Alize đứng dậy nói, lão sư, ta đây cũng trở về đi. Không nóng này, Tả Nghị ra hiệu nàng lần nữa ngồi xuống, nói, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Alize khẽ gật đầu một cái. Ừ, Tả Nghị tại nàng đối diện ngồi xuống, hỏi, ngươi cảm giác nơi này như thế nào đây? Alize lộ ra nụ cười. Nơi này rất tốt. Tả Nghị cười cười, vậy ngươi có nguyện ý hay không một mực lưu ở chỗ này? Alize không do dự, nguyện ý, làm sao có thể không muốn thì sao? Nơi này mang cho nàng chân chính ra cảm giác, nàng rất thích. Nói như vậy, Tả Nghị nói, vậy ngươi có nguyện ý hay không trở thành đại hạ công dân? Alize từ nhỏ sinh hoạt tại Flan, nàng là Go quốc tịch, tới đại hạ cầm chính là du lịch hộ chiếu, thời hạn có hiệu lực vẻn vẹn 3 tháng. Tiến nhập Thiên Khải Học Viện trở thành tu nghiệp sinh, nàng có thể đi sửa du học ký, nhưng Tả Nghị còn là hy vọng nàng có thể quy phục và chịu giáo hóa trở thành chân chính đại hạ con. Dân, lấy Alize thiên phú, tại hắn dạy bảo, tương lai tiến giai Alpha trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí không bài trừ tiến thêm một bước khả năng, mà siêu phàm giả cũng là có quốc tịch. Càng là cao giai siêu phàm giả, đối với quốc gia của mình gánh chịu lấy càng nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nếu như Hỏa Diễm Thập Tự Âu Lục Siêu Phàm Liên Hiệp Hội biết có như vậy một vị thiên tài thiếu nữ chạy tới đại hạ, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem Alize mang về. Alpha hạt giống thật sự là quá chân quý. Tả Nghị tuy hoàn toàn không để ý một vị hai vị Alpha, nhưng hắn không có thành mẫu đến cam nguyện vì người khác làm mai mối. Mà đối với Tả Nghị hỏi, quan hệ đến bản thân tương lai, Alize đồng dạng không do dự. Ta nguyện ý, nàng bổ sung nói, phụ thân của ta là đại hạ người. Quế Nghi Tần thúc thúc từ nhỏ sẽ dạy ta học Trung Văn. Ta thích đại hạ, rất tốt. Tả Nghị vui mừng gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi xin tiến hành nhập tịch thủ tục. Tả Nghị có thể cảm giác được Alize chân thành. Đại hạ quốc tịch là nổi danh khó nhập, chỉ có đủ đặc thù tài năng cùng đặc thù cống hiến người ngoại quốc mới có thể đạt được xin thông qua. Hơn nữa hàng năm quy phục và chịu giáo hóa danh ngạch đều là hạn định, nhưng Tả Nghị vì nàng xin, vậy không có bất kỳ độ khó. Chứ đừng nói chi là Alize còn là một vị thiên phú siêu trác siêu phàm giả. Vẻn vẹn điểm này liền có thể để cho nhập tịch của nàng thông hành không trở ngại. Lam tinh thế giới đại quốc đều tại nỗ lực bồi dưỡng siêu phàm giả, bởi vì tương lai thời đại tất nhiên là thuộc về siêu phàm giả đấy. Cảm ơn lão sư, Alize ngon ngọt cười. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, lão sư, Tinh Lam tỷ tỷ để cho ta cho ngươi biết một câu. Tả Nghị hiếu kỳ. Nói cái gì? Alize nói, nàng nói ngươi muốn biết, có thể tại bí mật trong hộp tìm kiếm. Bí mật hộp? Tả Nghị không khỏi ngẩn người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục